Thực ra tôi cũng dùng hack. Chương 97, cộng 98 cộng 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, TANGGELE. Khốn kiếp, ngươi dám giota ết người của gia tộc Mecca. Ta thề với trời từ nay gia tộc Mecca không đội trời chung với ngươi. Leslie rút kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào Rex. Đôi mắt đầy tơ máu như muốn nứt ra. Đôi mắt lạnh nhạt của Rex chống lại tầm mắt ông ta. Kiếm trong tay chém về phía bên cạnh. Một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén được phóng ra. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay bổ trúng sườn hai tên ma pháp sư gia tộc Mecca chuẩn bị đánh lén y. Hai gã ma pháp sư lập tức hét thảm một tiếng. Ngã xuống đất không dậy nổi. Một mảng máu đỏ nhanh chóng tràn ra trước ngực. Nếu là kiếm sĩ có lẽ có thể né tránh chỗ yếu hại. Nhưng thể chất của ma pháp sư quả thực quá yếu. Không có 7 tên kiếm sĩ của tiểu đội một yểm trợ tương đương mất đi bộ giáp cứng rắn. Không khác gì mặc người sâu xé. Leslie thấy lại tổn thất mất 2 gã ma pháp sư. Không kiềm nổi giận rút kiếm lao lên. Đinh, một tiếng, từng vòng kinh khí chấn động trong không trung. Kinh khí ập vào mặt khiến ông ta không tự chủ mà lui về sau một bước. Nhìn sang Rex, y vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là khuôn mặt tuy vẫn lãnh khốc như trước nhưng dưới đáy mắt lại cất giấu sự hung ác. Lúc bị y nhìn chằm chằm sẽ thấy cảm giác như có một luồng khí lạnh bốc lên từ dưới chân. Trên mặt Leslie lộ vẻ khiếp sợ. Tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ. Nhận ra điểm này ông ta lập tức siết chặt 5 ngón tay. Trong lòng vẫn kinh hãi không thôi. Ông ta biết người này là một kiếm sư cấp thấp. Nhưng ông ta vẫn không để trong lòng vì bản thân ông ta là một kiếm sư trung cấp. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông ta có thể tự tin dẫn người đến đây gây phiền toái như vậy. Nhưng lúc này sự tự tin ấy đã xuất hiện một khe nứt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái các ngươi tới nhắm vào gia tộc Mecca? Leslie sắc bén hỏi. Gia tộc bình thường tuyệt đối không thể bồi dưỡng gia cường giả trẻ tuổi như vậy. Bánh mì tô đô, WordPress.com, cách ngôn ngây ngẩn cả người. Hỏi Rex, có phải vừa rồi anh dùng sức hơi quá nên làm ông ta chấn động não luôn rồi không? Rex đáp, chẳng lẽ không phải đầu óc vốn dĩ đã có vấn đề? Cách ngôn nói, thế thì tôi không còn gì để nói. Đại thúc, đừng quá tự cho là đúng. Trước khi tới thành Tu Đần chúng ta còn chưa nghe đến gia tộc Mecca bao giờ đâu. Lại không phải đại gia tộc. Có gì đáng giá để cố ý chạy tới nhắm vào các ngươi? Tự mãn quá đi. Hay là các ngươi cho rằng gia tộc Mecca là gia tộc lớn mạnh nhất đế quốc Atherlanka? Cái này là các ngươi không để các đại gia tộc khác vào mắt rồi. Cách ngôn tò mò hỏi lại mang theo trào phúng nồng đậm. Người vây xem thế mà lại cảm thấy có khả năng cái này là sự thật. Nhìn gia tộc Mecca ngày thường chỉ chưa viết sau gáy 7 chữ. Lão tử là đệ nhất đại lục. Thôi, nói không chừng người ta lại nghĩ như vậy thật. Leslie trừng lớn mắt, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Cách ngôn tấm tắc, bảo ta nói hưu nói vượn. Vậy ý ông có nghĩa là gia tộc Mecca cũng không phải gia tộc lợi hại gì? Làm người thì phải có chí khí. Tuy không thể làm mạnh nhất nhưng ảo tưởng một chút cũng không sai. Không cần phải ngại, Leslie bị cậu nói đến lửa giận công tâm. Nổi giận gầm lên một tiếng lao đến. Rex lập tức đi lên nghênh chiến. Cách ngôn cũng bị 5 tên ma pháp sư còn lại vây quanh. Bọn họ không đối phó được Rex nhưng đối phó với cái người chỉ biết khua môi múa mép này thì dư giả. Nhưng sự thật sẽ như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Cách ngôn lại không phải không có tiến bộ. Ngược lại, bởi vì cậu có nguyên tố chi thân thủy và mộc nên cảm giác đối với nguyên tố ma pháp trong không khí lại càng cao. Cậu không chỉ có ma pháp lực thâm hậu hơn người bình thường. Mà ngay cả việc bắt đầu học tập ma pháp thuật cũng nhẹ nhàng hơn người khác. Trong khoảng thời gian này cậu cũng có học ma pháp thuật cao cấp lúc rảnh rỗi. Ví dụ như tối hôm qua cậu vừa mới học một ma pháp thuật cao cấp đơn giản. Đúng lúc có thể lấy mấy người này để thử. Thủy Long Bạo, theo tiếng hô của cậu, một con rồng nước xuất hiện trên không trung. Con rồng gầm lên phun 5 cột nước về phía 5 tên ma pháp sư. Trong 5 tên chỉ có một tên khó khăn lắm mới cản được. 4 tên còn lại đều bị rồng nước đánh bay lên không trung. Lúc nước rút đi cũng là lúc để lộ ra 4 khuôn mặt kinh hoàng của chúng. Leslie bị tiếng gào của chúng làm thất thần mất 2 giây. Rex chớp thời cơ bổ một kiếm về phía hông ông ta. Leslie miễn cưỡng tránh thoát. Trên eo bị kiếm khí xẹt qua. Máu dần dần lan ra dưới lớp quần áo. Trong trận chiến giữa cường giả với nhau tuyệt đối không thể để bất cứ thứ gì làm mất tập trung. Cho dù là nửa giây cũng không được. Leslie dùng tay lau một cái. Bàn tay đầy máu tươi. Thoáng chốc mồ hôi rơi đầy trên trán. Nếu muộn thêm nửa giây nữa ông ta chắc chắn mình sẽ bị một kiếm của đối phương chém thành 2 đoạn. Rex nhân lúc ông ta còn đang sững sờ mà truy kích. Mắt thấy kiếm trong tay y sắp chặt được đầu Leslie thì sắc mặt y bỗng nhiên hơi đổi. Y không tiếp tục đi một bước lên trước mà lui về phía sau. Một tiếng ầm lớn vang lên, vị trí Rex vừa đứng đã sụp xuống. Đại ca, Leslie kinh hỉ nhìn về phía người vừa tới. Đúng là gia chủ Mecca. Gia chủ Mecca nhìn vết thương trên eo ông ta. Sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Leslie, ngươi lui lại trước đi. Hai người kia phiền rồi. Gia chủ Mecca chính là một đại kiếm sư. Cho dù là kiếm sư lợi hại đến mấy cũng không thể đánh thắng đại kiếm sư được. Mạng sống của họ gặp nguy hiểm rồi. Nếu gia tộc Mecca không muốn tạo ra một địch nhân lớn mạnh, gia chủ Mecca chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Người vây xem lắc đầu. Trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Rex. Đương nhiên cũng không ít kẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Tiềm lực cao thì thế nào? Muốn thành cường giả cũng phải sống được đến ngày đó đã. Thiên tài gục ngã trên đường chỗ nào chả có. Cách ngôn xuất hiện bên người Rex. Ngũ quan nhăn lại. Tại sao vừa đánh được một lão lại có lão khác tới vậy? Người này có thực lực mạnh. Người đi trước, ta cản ở phía sau. Rex mặt không đổi sắc nói. Cả anh còn nói thực lực người này mạnh thì anh cản phía sau kiểu gì? Tôi không đi. Cách ngôn lắc đầu. Cậu tuyệt đối không phải loại người không có nghĩa khí có phúc cùng hưởng có họa tự chịu. Rex nhìn cậu một cái. Ánh mắt thâm trầm hơn mọi ngày. Chờ đến khi cách ngôn quay đầu lại ánh mắt y lại trở về như bình thường. Ngươi không đi bọn chúng sẽ bắt ngươi để uy hiếp ta. Ta không thể tập trung được. Trời ạ, tôi rốt cuộc hữu dụng với anh chỗ nào chứ? Cách ngôn kinh ngạc. Rex, hai người các ngươi, hôm nay một kẻ cũng đừng hòng đi. Gia chủ Mecca từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Ánh mắt giống như đang nhìn con kiến. Dáng vẻ lạnh nhạt đến ngạo mạn. Vậy thì chưa chắc. Rex vẩy máu trên kiếm đi. Lạnh lùng nói. Đúng vậy. Cách ngôn ượn eo. Tiểu tử không biết trời cao đất dày. Kiếp sau luân hồi nhớ cách gia tộc Mecca xa một chút. Ta có thể gửi yêu ta ết các ngươi một lần. Tất nhiên cũng có thể gửi yêu ta ết lần thứ hai. Gia chủ Mecca nheo đôi mắt nguy hiểm. Nhìn cũng không nhìn cách ngôn. Ánh mắt âm trầm dừng trên người Rex. Nếu đã đắc tội, như vậy người này cần phải loại bỏ. Lúc lão đang chuẩn bị động thủ thì từ nơi xa bất ngờ truyền đến một tiếng cười to cuồng vọng. Khẩu khí thật lớn. Ryan, chỉ sợ ngươi ngay cả một lần cũng gờ yêu ta ết không được. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt gia chủ Mecca biến đổi. Ryan là tên của lão. Trừ, lão người quen, ra thì không còn ai gọi nữa. Cố tình người này lại không phải. Lão người quen, bình thường, nếu là ngày thường gia chủ Mecca tuyệt đối không muốn chọc đến đối phương. Không phải vì đối phương mạnh hơn mình, mà là vì đối phương là một kẻ điên cực kỳ khó chơi. Tango, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này. Gia chủ Mecca nghĩ đến chuyện đích kể. Lúc ấy chính vì nhi tử Daniel của ông ta nhúng tay nên hai kẻ kia mới chạy thoát. Không ngờ người trẻ đi rồi thì người già lại đến. Mấu chốt là người già này lại còn không nói đạo lý hơn cả người trẻ. Sự xuất hiện của Tango khiến cả con phố sôi trào. Hôm nay làm sao vậy? Hai thế lực nổi danh ở thành Tudan vậy mà lại bởi hai người trẻ tuổi mà lần lượt xuất hiện. Càng ngày càng nhiều người tò mò về Rex và cách ngôn. Sôi nổi suy đoán thân phận của họ. Không biết là gì mà có thể dẫn hai đại nhân vật này đến đây. Đúng thì sao? Tango dẫn vợ chồng Daniel và vài tên thủ hạ đi tới. Cách ngôn ngó qua vừa vặn đối mắt với Daniel. Người sau nháy mắt với cậu. Đủ hiểu việc phụ thân hắn xuất hiện chính là công lao của hắn. Cậu không khỏi nhìn về phía vị phó đoàn trưởng đoàn dong binh Alice trong lời đồn này. Wattpad.com user Dodo 0902. Tango trời sinh tục tằng lại cao lớn uy mãnh. Cả nửa khuôn mặt bị râu che kín. Hoàn toàn không có chút tương đồng nào với Daniel. Nếu không phải đã biết trước thì hẳn không ai nghĩ hai người là cha con. Có lẽ tướng mạo tuấn Mỹ của Daniel là được di truyền từ mẫu thân hắn. Tango, gia chủ Mecca nghiến răng nghiến lợi nói ra tên của ông. Trong mắt hiện lên ngọn lửa phẫn nộ. Ngươi nhất định phải vì hai kẻ xa lạ này mà đối nghịch với ta. Ryan, mặt mũi ngươi lớn như vậy từ bao giờ thế? Lão tử sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt. Đừng nói hai người xa lạ. Cho dù là vì một con kiến lão tử cũng muốn đánh ngươi lâu rồi. Tango đúng là không nói lý như trong lời đồn. Cơ trên mặt run run theo lời ông nói lại cho người ta một loại khí thế mạnh mẽ oai phong. Bởi vậy nên gia chủ Mecca mới ghét phải giao tiếp với người như Tango. Thứ như đạo lý đối nhân xử thế ông chưa bao giờ để vào mắt mà chỉ biết dùng sức mạnh làm bừa. Quan tâm ngươi là ai làm gì? Lão tử chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Muốn đánh ngươi. Gia chủ Mecca lần nào cũng bị loại thái độ này của Tango chọc tức đến hộc máu. Sau đó chỉ đơn giản là tránh mặt Tango. Cứ chỗ nào có ông thì lão sẽ sai thuộc hạ đi làm. Vốn tưởng rằng ở rừng rậm ma thú Daniel bảo hộ hai kẻ này là vì có quen biết. Nào ngờ ngay cả Tango cũng đến. Trong lòng lão không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Theo cái nhìn của lão thì trừ việc người trẻ tuổi cao lớn kia có thiên phú rất cao ra thì bọn chúng rõ ràng không còn chỗ đặc biệt nào khác. Sao lại có thể dẫn cả Tango đến đây được? Tango, ta không đùa với ngươi. Hai kẻ kia đoạt thánh thú của gia tộc Mecca. Nhi tử ngươi không phân rõ trắng đen đã giúp bọn chúng cướp thánh thú của chúng ta. Chuyện này ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu. Gia chủ Mecca hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tango tối tăm đến cực điểm. Ha ha, lão tử đúng là không sợ ngươi tới tính sổ. Chỉ sợ ngươi không dám. Tango cười ha ha, gia chủ Mecca chỉ cảm thấy có một búng máu nhảy lên cổ họng. Lúc này cách ngôn nhịn không được nhảy dựng lên. Gia chủ Mecca, người gia tộc các ngươi quả nhiên đều không biết xấu hổ. Dám nói chúng ta đoạt thánh thú của các ngươi. Ta còn chưa nói các ngươi vô sỉ đâu. Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Cút cho ta. Gia chủ Mecca vừa thấy người nói là cậu lập tức nhăn mặt. Lời nói tràn ngập uy áp đại kiếm sư đánh thẳng về phía cách ngôn. Hết chương 97. Chương 98. Quy tắc của thành TUDAN. Cách ngôn bị Rex kéo ra sau lưng. Lúc cỗ uy áp kia sắp chạm đến bọn họ thì gặp phải trở ngại. Trong không khí phát ra tiếng vang va chạm. Kình phong quét về phía những người vây xem. Vài tiếng. Ai ra? Truyền đến từ đám đông. Ồ. Tango nhìn về phía Rex. Lẩm bẩm. Tiểu tử này quả nhiên là kiếm sư. Thiên phú của hắn chỉ sợ cũng không kém đứa con trai duy nhất của Mondo đâu. Uy áp không có hiệu quả cũng không làm sắc mặt gia chủ Mecca thay đổi. Chỉ là nó lại càng trở nên âm lãnh hơn. Cách ngôn thấy nguy cơ đã được giải trừ. Lại không sợ chết nhảy ra. Thành tu đần cũng không phải của ngươi. Vì sao ta không thể nói chuyện? Con đường này là do ngươi mở chắc. Có bản lĩnh ngươi nói mấy lời này với thành chủ tu đần đi. Lúc đó ta chắc chắn sẽ cho ngươi chút tán dương. Còn nếu không có bản lĩnh thì đừng lải nhải dài dòng làm gì. Ta cũng không nói sai. Người gia tộc Mecca các ngươi vốn là người vô sỉ. Rõ ràng mấy con thánh thú kia là do chúng ta cực cực khổ khổ mới bắt được. Ngày đó các ngươi lại nói là do các ngươi nhắm chúng trước. Vừa tới đã muốn cướp. Đã gặp người không biết xấu hổ nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ đến mức này. Sao các ngươi không nói tất cả ma thú trên đại lục Azeroth đều là của gia tộc Mekka luôn đi? Rõ ràng là các ngươi đoạt thánh thú của gia tộc Mekka. Còn dám ngụy biện, ta ngụy biện, ta thấy gia chủ Mekka vẫn nên hỏi đệ đệ mình trước đã. Chuyện này Daniel cũng có thể làm chứng. Hắn là tận mắt nhìn thấy. Cách ngôn trào phúng nói. Daniel cười tủm tỉm đi ra. Không sai, ta có thể làm chứng. Gia chủ Mekka nhìn về phía Leslie. Đôi mắt Leslie theo bản năng mà né tránh một chút. Lúc này sao còn không rõ chứ? Lão bị chính đệ đệ và tiểu bối của mình lừa gạt. Nhưng lão là ai? Lão chính là gia chủ gia tộc Mekka. Không phải chỉ có Tango biết bênh vực người của mình. Các ngươi vốn dĩ đã che chở cho bọn chúng. Ai biết là thật hay giả? Tango, ngươi nhất định phải bảo hộ chúng đúng không? Gia chủ Mekka thông minh bỏ qua chuyện thánh thú. Vòng về chủ đề ban đầu. Đúng vậy, hôm nay lão phu nhất định phải bảo hộ cho họ. Nếu ngươi muốn đánh, lão phu sẽ tùy thời phụng bồi. Đôi mắt hổ không chút nhân nhượng của Tango nhìn chằm chằm gia chủ Mekka. Phụ thân, ta nhớ là trong thành Tuden không cho phép đánh nhau. Daniel đột nhiên cười tủm tỉm nói. Tango lập tức không vui nhăn mày. Có sao? Heidi đứng một bên lên tiếng. Có, đây là quy tắc do thành chủ Tuden tự mình định ra. Thành chủ Tuden là một kiếm thánh. Chúng ta không thể phá vỡ quy tắc này. Nhưng mà nếu đối phương ra tay trước, vậy thì không sao, vẫn có thể phòng vệ chính đáng. Tango tự đập đầu mình một cái. Vừa rồi lão tử thấy hình như là người gia tộc Mekka động thủ trước. Người trẻ tuổi tên Alan kia, hắn là vì phòng vệ nên mới ra tay. Phụ thân nói không sai, gia tộc Mekka làm lơ quy tắc của thành Tuden mà động thủ trước. Chuyện này nếu truyền vào tai thành chủ, gia tộc Mekka chắc chắn sẽ bị ghim một lần. Đi mau, nhanh sai người báo chuyện này cho phủ thành chủ. Tango như thể sợ thiên hạ không loạn. Gia chủ Mekka lần này thực sự bị chọc tức đến hộc máu. Tất nhiên là lão biết trong thành Tuden không cho phép ẩu đả. Nếu thật sự để thành chủ ghim một lần, mặc kệ là có tổn hại đến một cành cây ngọn cỏ nào ở thành Tuden hay không thì cũng sẽ bị phạt một khoản tiền rất lớn. Tango, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi. Gia chủ Mekka ném lại những lời này rồi dẫn người rời đi. Lão thất phu này đi nhanh thật. Lão tử còn tưởng hắn sẽ không nhịn được mà ra tay chứ. Quả nhiên người gia tộc Mekka đều là kẻ hèn nhát. Tango tiếc nuối nói. Khóe miệng cách ngôn khẽ run. Sao nói lớn thế? Làm cậu không khỏi đồng tình mà nhìn về phía bóng lưng gia chủ Mekka còn chưa đi xa. Lão nghe thấy còn lảo đảo một cái. Nếu không phải vì thật sự kiêng kỵ phủ thành chủ thì có lẽ gia chủ Mekka đã liều lĩnh động thủ rồi. Banh Mi Todo, WordPress.com, Daniel, đa tạ các ngươi đã đặc biệt tới giải vây giúp chúng ta. Đây không phải chỗ để nói chuyện. Vừa lúc cách lữ quán chúng ta ở không xa. Nếu không thì chúng ta đến đó rồi nói tiếp. Cách ngôn tiến lên nói với Daniel. Daniel cười cười. Lữ quán là nơi lắm mồm lắm miệng. Chúng ta có trang viên ở đây. Không bằng các ngươi theo chúng ta đến tòa trang viên kia đi. Cũng tiện nói chuyện. Cách ngôn quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi ý Rex. Y gật đầu cậu mới đồng ý. Trang viên cách đây không xa. Cũng có người của đoàn dong binh Alice trông coi. Nghiêm ngặt đến mức ngay cả ruồi bọ cũng bay không lọt. Cẩn thận suy nghĩ cũng biết là vì cái gì. Đoàn dong binh Alice hiện tại đang tiếp nhận hai nhiệm vụ cấp S, chuyện từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. Bởi vậy trước mặt họ chỉ có hai con đường. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Hậu quả thất bại chắc chắn không nhỏ nên họ thực ra cũng không muốn lựa chọn. Trước hết cần phải chắc chắn tin tức không bị lộ ra mới có thể bảo đảm cơ sở thành công. Daniel đã nói chuyện cách ngôn là thuần thú sư thánh cấp cho phụ thân nghe. Nếu không lấy thân phận của Tango, ông không cần phải tự thân xuất hiện làm gì. Chẳng qua việc này cũng không còn là bí mật nữa. Lúc Daniel biết thì lời đồn cũng đã lan truyền trong thành Tuden rồi. Sau khi kết hợp với lời đồn họ cũng dễ dàng đoán được đó là cách ngôn. Tiểu tử, vì sao lại muốn hợp tác với đoàn dong binh Alice? So với chúng ta thì đoàn dòng binh tinh hà đã lên cấp S không phải càng phù hợp với yêu cầu của ngươi hơn sao? Tango không dễ lừa gạt. Ti thoạt nhìn hai người không có vấn đề gì. Nhưng cũng chính vì không có vấn đề gì mới là có vấn đề. Cách ngôn phát hiện ông đang hỏi mình. Hơi sửng sốt. Sao cậu biết được? Cái đề nghị hợp tác này vốn đâu phải do cậu nói. Nhưng mà cậu vẫn làm bộ tự hỏi một chút. Bởi vì ta từng bị nhi tử của ông bắt. Ngươi cuồng bị ngược đãi. Tango trừng mắt. Ông mới cuồng bị ngược đãi. Cách ngôn không nghĩ ngợi mà phản bác lại. Tango nói. Ngươi là người đầu tiên nói lão phu cuồng bị ngược đãi. Cách ngôn đáp. Ông cũng là người đầu tiên nói ta cuồng bị ngược đãi. Tango nhìn chằm chằm cậu nửa ngày. Tự nhiên vỗ đùi. Cười ha ha. Ngươi thú vị thật đấy tiểu tử. Từ lúc lão phu thành danh đến giờ đã không còn ai dám nói như vậy trước mặt lão phu nữa. Quả nhiên là thú vị. Ngươi tên là gì? Cách ngôn. Không phải là Jimmy sao? Tango sửng sốt. Cách ngôn chừng ông một cái. Biết nguyên thân tên Jimmy mà còn hỏi cậu. Ta đổi tên rồi. Sau này ta tên là Cách ngôn. Cái tên Jimmy đã là của quá khứ. Tango nói. Đọc không hay bằng Jimmy. Ít nhất ngắn hơn ông. Mọi người. Nhận ra sự trầm mặc của mọi người Cách ngôn mới lặng lẽ phản ứng được. Chợt phát hiện ra những lời này còn mang theo nghĩa đen khác. Cậu muốn sửa lại một chút. Nhưng sao lại có cảm giác như thể lại ông tôi ở bụi này thế nhỉ? Tiểu tử ngươi rất hợp ý ta. Có hứng thú gia nhập đoàn dòng binh Alice không? Tango vẫn chưa để ý lời Cách ngôn nói. Ngược lại bắt đầu dụ dỗ. Daniel và Heidi đều hơi ngoài ý muốn. Phụ thân chưa từng chủ động mời ai gia nhập đoàn dòng binh Alice cả. Xem ra Cách ngôn thật sự rất được lòng phụ thân. Ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại tiểu bối có thể nói những lời như vậy với phụ thân đúng là không nhiều. Sau khi Anva qua đời, tuy phụ thân cái gì cũng chưa nói nhưng bọn họ biết. Ngài nhớ Anva hơn bất kỳ ai. Hiện giờ có người có thể làm ông cảm thấy vui vẻ từ đáy lòng Âu cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc tình huống hiện tại không còn như trước. Đối phương bây giờ không còn là người trẻ tuổi trói gà không chặt ở thành Manan nữa. Tám phần là sẽ không đáp ứng. Không có hứng thú. Cách ngôn không chút do dự đáp. Vì sao? Đoàn dòng binh Alice có gì không tốt? Ưu điểm lớn nhất của chúng ta chính là bênh vực người nhà. Nếu ngươi bị ủy khuất chỉ cần nói với lão phu. Ta lập tức làm chết bọn chúng. Tango thổi dâu trừng mắt. Câu cuối cùng cực kỳ uy vũ khí phách. Ta và Rex muốn tự mình thành lập một đoàn dòng binh. Không cần thêm đoàn dòng binh khác. Đúng không Rex? Có cường giả che chở mình đương nhiên Cách ngôn rất cao hứng. Nhưng cậu lại không phải đi một mình. Không sai. Hiện tại cậu đã tự giác ghép mình và Rex thành một thể. Đúng vậy. Rex tất nhiên sẽ không vạch trần cậu. Tango tỏ vẻ đáng tiếc. Có chí khí là chuyện tốt. Nếu không ta để Daniel và Heidi gia nhập đoàn dòng binh của các ngươi cũng được. Phụ thân. Daniel bất đắc dĩ hô. Tango liếc hắn một cái. Không phải chỉ nói thôi sao? Cách ngôn phụt cười. Thực ra lão gia tử này cũng rất hợp ý cậu. Vốn tưởng là một người nóng nảy không dễ ở chung. Sau khi tiếp xúc mới thấy không phải không nói lý như lời đồn. Wattpad.com user Dodo 0902. Nói chuyện chính trước. Rex lý trí nhất kéo đề tài về đúng quỹ đạo. Nói đến chuyện chính Tango lập tức trở nên đứng đắn. Mặt mày cũng càng thêm uy nghiêm. Nếu các ngươi đã biết đoàn dòng binh Alice nhận hai nhiệm vụ. Vậy ta cũng không giải thích nhiều nữa. Để tỏ lòng thành ý hợp tác. Chúng ta sẽ cho các ngươi biết tin tức bên này trước. Daniel giải thích. Sau khi các ngươi rời đi. Ở đế đô lại xảy ra vài việc. Hiện tại tam đại gia tộc ở đế đô đều nhận định tiểu bối của chúng và phu nhân sáp là do các ngươi gờ yêu ta ết. Trừ treo thưởng chúng còn đặc biệt phái người tới đây lấy mạng các ngươi. Theo những gì chúng ta tra được, có vẻ có người phía sau màn đẩy tay nhắm vào các ngươi. Cách ngôn hỏi Rex, trước kia anh từng đắc tội với người lợi hại nào đó sao? Daniel cũng muốn biết. Chỉ cần biết được đối tượng tình nghi thì không khó để tìm ra người sau màn. Một khi bị bọn họ bắt được, đối phương muốn động tay động chân sẽ không dễ dàng nữa. Greg lắc đầu. Không có. Cách ngôn nói. Sao anh có thể lập tức xác định như vậy? Greg nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu. Lúc ta ra ngoài rèn luyện chưa bao giờ để lộ họ tên và gương mặt thật của mình. Vậy thì thật kỳ quái. Hình như đối phương có chút quen biết với ngươi. Daniel nói. Người đẩy tay sau màn giờ chưa cần để ý. Các ngươi có biết ba đại gia tộc phái ai tới không? Rex hỏi. Daniel đáp. Là người các ngươi biết. Cách ngôn nhìn Rex. Rex hơi hạ mắt. Phun ra một cái tên. Đoàn trưởng Hắc Lang. Locke. Đúng là gã. Nghe nói gã đã đột phá khỏi kiếm sư cửu giai. Gia chủ Strike cực kỳ coi trọng gã. Không chỉ không trách gã thất trách mà thậm chí còn tiếp tục trọng dụng gã. Hơn nữa mục tiêu của chúng cũng là thành tu đần. Nghe nói đây là cơ hội lập công chuộc tội của gã. Chỉ để chóc nã hai người các ngươi. Ba đại gia tộc cũng quá coi trọng chuyện này rồi. Lấy tốc độ của chúng chỉ sợ chưa đến nửa tháng sẽ tới thành tu đần. Lúc đó các ngươi định làm thế nào? Đương nhiên là xem biểu hiện của các ngươi. Người nói những lời này là cách ngôn. Daniel biết sẽ như vậy mà. Người thanh niên này nhìn có vẻ thuần lương. Giống một cái bánh bao mặc người nhào nặn. Nhưng thực ra lại là người ý xấu đầy bụng. Hết chương 98. Chương 99. Dạ kích. Cùng ngày, tin tức gia tộc Mecca và đoàn dòng binh Alice cọ sát ra. Tia lửa. Trên phố đã lan khắp thành tu đần. Không bao lâu sau tin tức truyền tới phủ thành chủ. Đúng lúc hai huynh đệ Andrew đang ăn trưa cùng thành chủ tu đần. Sao động tác của đoàn dòng binh Alice lại nhanh như vậy? Andrew hơi bất ngờ. Gã không bất ngờ việc Alice có thể tra được thuần thú sư thánh cấp kia là cách ngôn. Chỉ kinh ngạc vì tốc độ của bọn họ. Nhìn tình huống này hẳn là đoàn dòng binh Alice đã đạt thành hiệp nghị nào đó với cách ngôn và Rex. Nếu không cha con Tango sao lại khéo như vậy? Cố tình tìm tới lúc cách ngôn và Rex đang bị gia tộc Mecca tới gây phiền toái. Gian liếc trộm thành chủ tu đần một cái. Nhẹ giọng nói. Có thể là trùng hợp hay không? Phụ thân, chuyện này ngài thấy thế nào? Andrew lắc đầu. Hỏi thành chủ tu đần vẫn đang im lặng. Thành chủ tu đần chậm rãi nhai cơm trong miệng. Đến khi nuốt xong mới đáp. Người chậm chân thì không có thịt ăn. Sau đó gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa lên. Bá phụ, Gian suýt nữa thì khóc lên. Đó là miếng thịt hắn ngắm nãy giờ. Vốn dĩ định ăn xong miếng cơm này sẽ gắp nốt. Nhưng còn không phải là chậm chân thì không có thịt ăn sao? Đúng là một bài học kinh nghiệm sâu sắc. Andrew lại như suy tư gì đó. Sau đó nói. Đúng rồi phụ thân. Gia tộc Mecca phá vỡ quy tắc thành tu đần. Rất nhiều người nhìn thấy họ động thủ trước. Ngài nói phải phạt như thế nào? Quy củ như thế nào thì phạt như thế ấy. Thành chủ tu đần nói xong thì duỗi đũa về phía bàn đồ ăn bị Gian đảo đến lung tung rối loạn kia. Ngón tay bắn vào tay Gian một cái. Mơ u bàn tay Gian như bị cái gì đâm phải lập tức rụt lại. Ăn cơm có đồ ngon là tốt rồi. Đảo tới đảo lui còn ra thể thống gì? Gian ủy khuất chu miệng. Còn không phải là vì tìm một miếng thịt sao? Ý niệm vừa mới hiện lên thì nhìn thấy bá phụ gắp ra một miếng thịt từ dưới đống đồ ăn. Chiếc đũa mang theo miếng thịt hướng đến bát của hắn. Hắn lập tức vui sướng thò bát lại gần. Cảm ơn bá phụ. Không cần cảm tạ. Bá phụ vốn không định cho ngươi. Thành chủ tu đần quẹo đũa cong một cái. Tự mình ăn miếng thịt. Gian trừng lớn mắt như thể sắp khóc đến nơi. Andrew đỡ chán. Gắp miếng thịt trong bát mình cho Gian. Ta cho đệ. Ăn nhanh lên. Đường ca vẫn là người tốt nhất với ta. Gian cảm động đến mức lập tức nhét miếng thịt vào miệng. Bánh mì todo. Woodpress.com. Nửa giờ sau một tờ giấy phạt có ấn ký của phủ thành chủ được đưa đến tay gia chủ Mecca. Gia chủ Mecca nhìn thấy con số trên giấy tức khắc tức giận ném tờ giấy phạt đi. Giấy phạt vừa vặn rơi dưới chân Leslie. Ông ta khom lưng nhặt lên. Vừa thấy liền choáng váng. Đại ca, đây là chuyện gì? Sao lần này lại phạt nhiều như vậy? Tuy chúng ta động thủ trước nhưng người làm hỏng đường phố rõ ràng là tên Alan kia. Sao phủ thành chủ lại không nói lý như vậy? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Gia chủ Mecca khó thở. Mấy ngày nữa là đấu giá hội bắt đầu rồi. Lúc đó sẽ có rất nhiều bảo bối xuất hiện. Tiền phạt này tuy không phải quá lớn nhưng ở đấu giá hội chỗ tiền đó cũng có thể trở thành thứ mang tính quyết định. Đặc biệt là đấu giá hội chỉ thu đồng vàng. Đồng vàng bọn họ vất vả lắm mới kiếm được còn đang ngại không đủ. Bây giờ lại còn phải xuất ra một khoản để nộp phạt. Leslie hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Đại ca, chúng ta có thể chờ đấu giá hội kết thúc rồi giao sau không? Không được, giấy phạt của phủ thành chủ chỉ có thời hạn 2 ngày. Nếu sau 2 ngày vẫn không giao thì tiền phạt sẽ tăng lên gấp bội. Gia chủ Mecca nghĩ đến vị ở phủ thành chủ kia là lại không nảy ra được chút tâm tư phản kháng nào. Chỗ tiền phạt này, bọn họ không muốn nhận cũng phải nhận. Vậy hai tên kia thì sao? Bọn chúng cũng động thủ mà. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngậm bồ hòn như vậy? Leslie vẫn cảm thấy không cam lòng. Gia chủ Mecca xoa xoa trán. Quên đi, mấy ngày nữa là bắt đầu đấu giá hội rồi. Chờ sau khi kết thúc lại giải quyết bọn chúng cũng không muộn. Ta nghe đại ca, cho bọn chúng sống thêm mấy ngày. Leslie nghĩ đến sự chú trọng của gia tộc đối với đấu giá hội lần này không thể không áp khó chịu trong lòng xuống. Sau sự kiện đó Cách Ngôn và Rex cũng có chút danh tiếng ở thành Tudan. Gần đây mỗi khi đi ra đường là lại có vài người chỉ trò trò bọn họ. Hai người liền không ra khỏi cửa dù đấu giá hội đã sắp đến. Đến tận trước một ngày diễn ra đấu giá hội, gian dẫn Carrion đúng theo ước định đến tìm Cách Ngôn. Sở dĩ trì hoãn lâu như vậy không phải vì Carrion không kiếm được 1 triệu đồng vàng. Mà là vì hắn phải đến rừng rậm ma thú để bắt thánh thú. Từ ngày được lão sư chỉ bảo Carrion vẫn luôn tự hỏi muốn bắt một con thánh thú như thế nào. Đến tận hôm nay mới xác định được. Đây là thánh thú mà các ngươi bắt. Cách Ngôn nhìn chằm chằm con thánh thú trước mặt. Trầm mặc, Carrion dùng sức gật đầu. Đôi mắt sáng ngời như ánh sao trời. Gian nói đây là con thánh thú có lực công kích và sức phòng thủ rất lợi hại. Ta cũng tận mắt thấy một cái quét đuôi của nó chặt đứt hơn 10 cây cổ thụ đó. Con TT này thật sự rất lợi hại. Trước kia ta từng thấy một con ma thú cùng cấp bậc với nó bị nó đánh đến đầu rơi máu chảy. Gian cũng nói. Cũng được. Cách Ngôn giong giong mà nói. Cậu vẫn luôn cho rằng Mỹ thiếu niên như Carrion hẳn là sẽ thích mấy con ma thú uy vũ cường tráng hoặc linh hoạt mạnh mẽ như sói hay sư tử. Hổ. Báo. 100 triệu lần cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại bắt một con TT. Sau khi ngụy trang, con TT đó chỉ lớn bằng một bàn tay. Nhìn qua giống con thằn lằn hơn. Nếu không phải bên ngoài cơ thể nó được bao bọc bởi tầng tầng lớp vảy cứng rắn thì chắc chắn không ai nghĩ đây là một con TT. Con TT vừa đen vừa xấu ở cạnh một Mỹ thiếu niên. Hình ảnh đẹp đến mức không nỡ nhìn. Ngươi xác định muốn khế ước con TT này sao? Cách Ngôn hỏi lại lần nữa. Carrion gật gật đầu. Xác định a, vậy được rồi. Sau đó Cách Ngôn giúp hắn thuần hóa con TT kia. Cậu cũng không khuyên. Nếu vị hội trưởng Will của Hiệp hội Ma Pháp Sư kia còn không nói gì. Một người ngoài như cậu cũng không cần phải xen vào. Thuần hóa con TT này cũng không phí bao nhiêu tinh thần lực. Ma thú tu luyện đến cấp bậc thánh thú đều đã có linh trí nhất định. Biết phân biệt tốt xấu. Khế ước với Carrion đối với nó cũng không có chỗ hại nên nó tiếp thu rất nhanh. Lập khế ước với con TT xong. Carrion thấy rốt cuộc mình cũng có ma thú khế ước rồi. Lại còn là thánh thú. Hắn cao hứng đến mức suýt nữa thì huơ chân múa tay tại chỗ. Cảm ơn Cách Ngôn ca, đây là 1 triệu đồng vàng. Người đếm đi, Carrion đưa túi chữ vật chứa 1 triệu đồng vàng cho Cách Ngôn. Cách Ngôn không đếm, cậu vẫn tin Carrion ở cái này. Sau đó cậu cố ý mời Gian và Carrion xuống lầu ăn cơm. Rex không xuống dưới, gần đây y phải động thủ rất nhiều lần. Thực lực sắp đột phá nên muốn ngồi minh tưởng một chút. Chờ đến lúc cậu lên nói không chừng y đã đột phá rồi. Bọn họ vừa ngồi xuống. Người đang ăn cơm nói chuyện phiếm trong đại sảnh lập tức nhìn qua. Gian không phải danh nhân. Ngày thường cũng không lấy danh nghĩa cháu trai của thành chủ để lấy uy với bên ngoài. Carian thì ngược lại, cơ hồ không có ai không biết hắn. Không chỉ bởi vì hắn là đệ tử của hội trưởng Will, mà còn vì hắn thường xuyên ra ngoài giúp người khác trị liệu. Có khi còn giúp một ít dân thường trị liệu miễn phí. Cho nên ở thành Tu Đần hiếm có ai không biết hắn. Nhìn thấy Carian và Cách Ngôn có quen biết, không ít người lung lay tâm tư. Một bữa cơm mà cả khách và chủ đều vui. Cách Ngôn nhìn theo bóng hai người rời đi rồi nhẹ bước đi vào phòng Rex. Vừa bước một chân vào đã nhận ra có gì đó không đúng. Không khí trong phòng có chút áp lực. Trừ Rex ra còn nhiều thêm một người. Người nọ đứng trong một góc âm u, trên người tản ra sát khí như có như không. Ri, Cách Ngôn còn chưa gọi xong người nọ đã bất ngờ cử động. Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe qua mặt cậu. Người ở phía trước cũng phóng đại lên. Keng, một tiếng, Rex chặn kiếm của đối phương đồng thời chém qua. Người nọ không thể không lùi ra sau. Ra ngoài chờ, Rex nói với Cách Ngôn. Cách Ngôn có rất nhiều lời muốn nói nhưng cố nhịn mà ra khỏi phòng. Wattpad.com, user, Dodo 0902. Hai người động thủ lần thứ hai. Căn phòng nhỏ hẹp căn bản không chống đỡ được kiếm khí của hai kiếm sĩ mạnh như vậy. Không bao lâu trong phòng phát ra tiếng ầm, một cái động lớn xuất hiện. Gần đó cũng truyền đến tiếng hét chói tai. Rất nhanh người nọ đã nhận ra Rex không giống kiếm sĩ bình thường. Kiếm khí ngang dọc đan xen trên quần áo của hắn vẽ ra một con đường chết. Nếu không phải hắn tránh kịp lúc thì có lẽ đã biến thành người máu. Đôi mắt hắn lập tức lộ ra một tia khiếp sợ. Càng ngày càng đông người chạy tới. Lại phát hiện mình gặm phải một khối xương cứng. Người nọ chuẩn bị từ bỏ. Nhưng Rex không phải người dễ đuổi. Một đạo kiếm khí cương mãnh đánh về phía lưng hắn. Cương mãnh, gang men, cứng rắn và hung ác. Người nọ xoay người đánh trả một kiếm. Giây tiếp theo sắc mặt hắn khẽ biến. Bên trái đột nhiên xuất hiện những lưỡi dao gió chém thẳng vào mấy vị trí trọng yếu trên người hắn. Hắn không thể không né tránh. Phụt, một tiếng, người nọ cúi đầu nhìn ngực mình. Một mũi tên băng trong suốt từ phía sau xuyên qua ngực hắn. Hơi lạnh của nó làm vết thương của hắn đông lại. Từng tia băng ý xuyên qua miệng vết thương lan ra toàn thân. Phá hủy kinh mạch của hắn. Ngươi vậy mà lại là ma pháp sư song hệ. Đối phương trừng lớn mắt nhìn Rex. Nói xong câu đó thì chết. Song hệ, Cách Ngôn đứng ngoài cửa thăm dò đi vào. Ánh mắt chuyển đến trên người Rex. Cậu nhớ là Rex hình như còn có thiên phú ma pháp hệ thủy và hệ quang. Hẳn là bốn hệ mới đúng nhỉ. Người kia là ai? Rex thu kiếm. Hẳn chính là tên lính đánh thuê cấp B mà Andrew nói. Nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Vậy có phải ba gia tộc kia cũng nhanh như thế không? Cách Ngôn kinh ngạc nói. Chắc sẽ trong mấy ngày tới. Đúng lúc đấu giá hội bắt đầu. Vậy có thể ngay từ đầu mục tiêu của bọn chúng chính là đấu giá hội hay không? Không biết. Những kẻ đó hiện tại không đủ gây sợ hãi. Đến lúc đó thì biết. Rex đi qua xử lý thi thể người chết. Sau đó tìm lão bản lữ điếm đổi phòng. Bởi vì một chiêu vừa rồi của y cũng đánh xuyên qua căn phòng bên cạnh của Cách Ngôn. Lão bản lữ điếm thấy họ thản nhiên như vậy không khỏi ngơ ngẩn. Chưa thấy ai sau khi phá hủy phòng xong còn quang minh chính đại chạy tới đổi phòng đâu. Nhưng hắn không dám đuổi họ đi. Nghe nói hai người này được đoàn dong binh Alice che chở. Đắc tội bọn họ lữ quán sẽ phải đóng cửa mất. Làm lão bản cảm thấy được an ủi chính là đối phương còn tự giác đưa cho hắn một số tiền để trang hoàng lại. Bởi vì lo lắng sẽ tiếp tục có người đến ám sát. Rex không muốn lúc đó còn phải chạy sang phòng bên cạnh cứu người nên lần này chỉ thuê một căn phòng. Còn TT, hết chương 99, cách chương.